Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 394. Chương 394 hối nhật thực nữ nhân. Lâu Tiêu lật xem sở hữu về Dạ Minh tình báo. Trừng mắt khí phách thượng trọn. Mắt vàng nhìn phía ngoài phòng tinh không vạn lý trời xanh, mỗi đến vô đêm trăng. Thiên địa hắc ám nhất một khắc. Đêm Diêm cung cung chủ cần thiết cùng nữ nhân cùng giường vui thích. Mà mỗi một cái đưa vào Dạ Minh tẩm cung nữ nhân. Ngày hôm sau bị nâng ra tới đều là chết. Chết còn không phải đáng sợ nhất. Kinh người chính là mỗi cái bị Dạ Minh chạm qua nữ nhân. Các nàng hạ thể đều lưu quang huyết. Ngày thứ hai nâng ra đều khô cạn thành tanh hôi sền sệt dịch, có quan hệ Dạ Minh thực lực tình báo. La Sát Minh Điện không thể điều tra rõ, Lâu Tiêu đại trưởng nắm chặt. Trong tay tình báo hết thảy bị hắn nghiền thành bột phấn. Phiêu ở trong không khí, vô đêm trăng muốn cùng nữ nhân ở trên giường sống mơ mơ màng màng một suốt. Đêm, hơn nữa cùng hắn cùng nhau hoàn hảo nữ nhân, đều sẽ bị ép khô. Lộc ưng. Đêm qua là tàn nguyệt, hồi điện chủ, quá hai ngày chính là hối ngày. Hối ngày đã là vô nguyệt quải sao trời ngày. Lâu Tiêu mặt trầm xuống, hạ lệnh nói, ngươi lưu tại tổng điện, bản tôn đi một chuyến trúc huyện, điện chủ, thuộc hạ cùng ngươi cùng tiến đến đi. Lộc ưng không yên tâm chủ tử một người, vạn nhất trong cơ thể hủ độc phát bệnh, kia như thế nào cho phải. Lâu Tiêu mệnh lệnh từ trước đến nay không cho phép cấp dưới cãi lời. Mắt lạnh thoáng nhìn, đem Lộc ưng tưởng nói khuyên lời nói đều nghẹn trở về. Liên thanh ban ngày đi thanh liên cung, ban đêm trông giữ Dạ Minh đồng thời. Thần thức tiến hư vô không gian nghiên cứu dục linh đan cải tiến, liên tục 3 ngày. Liên thanh dựa theo một lần nữa điều phối đan dược phương. Đem dược liệu ném vào đan lô. Nhưng vô luận nàng như thế nào khống chế, cũng chưa biện pháp đem dược phân ngưng tụ thành đan, vô pháp ngưng tụ nguyên nhân chính là dược. Liệu tương khắc, hoặc là sở hữu dược phân để ở bên nhau tiêu tán dược hiệu, đan dược càng vãn luyện chế ra tới. Đối Tiểu Ái cùng Tiểu Cắt hai người tình huống liền sẽ càng không xong. Vào đêm, Liên Thanh liếc mắt đang nằm trên giường trải lên Dạ Minh. Thấy hắn an phận đến hợp tay nghỉ ngơi. Nàng mới yên tâm mà khống chế thần thức lóe tiến hư vô không gian, Liên Thanh. Ngươi còn tính toán dùng kia trương phối phương làm thuốc sao? Mấy ngày nay, Liên Thanh đạp hư hơn 1000 cây dược thảo. Nhưng đem đỉnh hồn đau lòng hỏng rồi, Liên Thanh bình tĩnh mà lắc đầu. Ta lại suy nghĩ cái phối phương. Dùng tới bổ thiên chi thế thân bổ linh chi, đơn đổi đi một loại dược liệu. Sợ là, không. Còn có bích mấy ngày liền cùng bà La Tử, ta cũng muốn đổi đi. Liền dùng thiên trúc hoa cùng ám hương la thay thế, đỉnh hồn trầm tư nửa ngày. Nó cũng không tin tưởng Liên Thanh thay đổi dược liệu khởi không có tác dụng, muốn trước khống chế. Làm thuốc lượng, mỗi một chương tân phối phương, gặp phải chính là hơn 1000 thứ thất bại, tuy rằng không tin tưởng hay không thành công. Nhưng đỉnh hồn cũng sẽ duy trì Liên Thanh câu môi cười khẽ. Ở trong không gian thải hạ nàng yêu cầu dùng tới dược thảo. Còn hảo hư vô trong không gian. Cũng không khuyết thiếu phụ trợ tu luyện dược liệu. Lần đầu tiên nếm thử tân phối phương. Nếu không phải hai luồng dị hỏa thu kịp thời. Sợ là đan lô lại muốn tạc đen. Sao lại thế này? Liên Thanh thần thức đột nhiên cảm giác được một cổ áp bách nàng lực lượng. Trước mắt bị màu đen sương mù bao trùm. Không gian ngoại. Cái kia tóc bạc nam nhân thức tỉnh, đỉnh hồn không chịu ngoại giới khống chế. Nó thấy, dược trà đều không kịp thu thập. Liên Thanh thần thức tốc tốc trở lại chân thân thượng, trợn mắt nhìn chằm chằm hướng đi bước một để. Sát vào nàng Dạ Minh, lạnh nhạt nói, ngươi muốn làm sao? Dạ Minh cặp kia ám màu xám đôi mắt bị huyết khí nhiễm hồng. Đỏ đậm một mảnh thập phần trộn lẫn người, Liên Thanh nhìn phía ngoài cửa sổ. Tối nay vầng sáng thập phần bạc nhược, lúc này mới phát hiện sao trời trung thiếu một vòng mỹ lệ trăng rằm, tháng này đưa tới cống phẩm. Là cái hương khí ngon miệng xử nữ đâu. Dạ Minh giơ lên tái nhợt khóe miệng, nương tối tăm tầm mắt, Liên Thanh thấy rõ Dạ Minh trên mặt đồ đằng. Hết chương.